giác khó tả. Nhưng sau vài phút, thông báo tiếp theo xuất hiện, nhắc nhở, người đã nắm giữ súng ống tông sư level 1, lưu ý, để tăng lên súng ống tông sư level 1, cần tiêu hao linh hồn kết tinh, đại, nên 10 khối cộng 150.000 điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu quyết định tiếp tục, liên quan đến việc tăng cấp súng ống tông sư, hắn biết mình cần phải kiên trì, bởi vì phương diện kinh nghiệm thực chiến, hắn không thiếu, đây không phải là cận chiến, mà là về kỹ năng sử dụng súng ống. Tô Hiểu chỉ cần nâng cao viên đạn phụ năng của súng ống tông sư. Nếu làm tốt việc này, mọi chuyện khác đều dễ dàng. Nhắc nhở, súng ống tông sư đã tăng lên tới level 10. Cảnh báo, người đã trong thời gian ngắn nâng cấp, súng ống đại sư level 5, lên thành súng ống tông sư level 10. Đáng phán định, cường độ tinh thần lực phán định thông qua, cường độ năng lượng thân thể phán định thông qua, lực lượng thuộc tính phán định thông qua. Nhanh nhẹn thuộc tính phán định thông qua, thể lực thuộc tính phán định thông qua. Liệp sát giả có thể tiếp tục nâng cấp súng ống tông sư lên level 10. Cơ chế bảo hộ sẽ được đóng kín. Nhìn thấy những nhắc nhở này, trong lòng Tô Hiểu cảm thấy kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn biết rằng, trong luân hồi nhạc viên, khi nâng cấp năng lực, lại còn có cơ chế bảo hộ. Hắn không để ý nhiều đến điều này, mà tiếp tục thử nâng cấp. Súng ống tông sư lên level 10, với tài nguyên hiện có và sức mạnh của bản thân, việc tăng cường năng lực quả thực trở nên dễ dàng, không thể nâng cấp súng ống tông sư lên level 10. Việc nâng cấp này cần tiêu hao linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, nhân một khối cộng 250.000 điểm nhạc viên tệ, tài nguyên tiêu hao đã bắt đầu cao hơn. Tôi hiểu liếc nhìn số linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, còn lại của mình, 172 mai. Và quyết định liên tục nâng cấp súng ống tông sư lên 10 cấp. Ông, cabin cường hóa kỹ năng tiếp tục vận hành. Xung quanh Tô Hiểu, vi lượng thanh cương ảnh năng lượng bay ra. Do viên đạn phụ năng ảnh hưởng, độ chính xác điều khiển thanh cương ảnh năng lượng của hắn càng mạnh. Nói cách khác, hắn có thể dùng sợi năng lượng khâu lại vết thương với độ chặt chẽ và tốc độ nhanh hơn. Đây là năng lực liên quan đến tính tăng cường, cũng là lý do Tô Hiểu lựa chọn phát triển năng lực súng ống từ cơ sở. Hệ khế ước giả này, đến giai đoạn cuối, năng lực điều khiển năng lượng trong cơ thể sẽ cực kỳ mạnh mẽ, khiến các kỹ thuật cận chiến phải ghen tị. Nhắc nhở, súng ống tông sư đã nâng lên tới level 20. Không thể nâng cấp súng ống tông sư lên level 20. Việc nâng cấp này cần tiêu hao linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, nhân 10 khối cộng 300.000 điểm nhạc viên tệ. Đối với Tô Hiểu, đây không phải là vấn đề lớn. 100 khối linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, cũng chẳng đáng kể gì. Hắn chỉ cần hồi tưởng lại cảm giác đau lòng lúc trước một chút mà thôi. Một giờ sau, Tô Hiểu ngồi xếp bằng trong cabin thăng cấp kỹ năng, nhắc nhở xuất hiện. Súng ống tông sư đã tăng lên tới level 30. Nếu muốn tiếp tục nâng cấp súng ống tông sư lên level 30, cần tiêu hao linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, nhân 15 khối và 450.000 nhạc viên tệ. Linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, hiện tại không đủ. Sau khi Tô Hiểu chọn nâng cấp 4 cấp cho súng ống tông sư, linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, chỉ còn lại 2 khối. Súng ống tông sư đã tăng lên tới level 34. Súng ống tông sư, level 34, kỹ năng bị động, kỹ năng hiệu quả. Súng ống loại siêu phàm lực công kích, tăng lên 370%. Động thái thị lực, tăng lên cộng 152%. Có thể tiến vào trạng thái viễn trình bắn tỉa. Trạng thái viễn trình bắn tỉa, khi tiến vào trạng thái này, tốc độ di động sẽ giảm đi 75%, nhưng biên độ súng ống sẽ ổn định hơn, tốc độ lắp đạn sẽ được cải thiện, và khi đứng dậy hoàn toàn, người sẽ tự động thoát khỏi trạng thái bắn tỉa. Level 10 năng lực trung cực, viên đạn phụ năng, bị động, năng lượng bản thân sẽ được tích lũy trên viên đạn. Viên đạn sau khi tích năng lượng, sẽ căn cứ vào thời gian bay, tốc độ bay, khoảng cách công kích và uy lực súng ống để tính toán hao tổn. Hiện tại hao tổn từ 7% đến 15%. Hiện tại, viên đạn có thể được gia trì thêm năng lượng, thanh cương ảnh năng lượng, tăng tốc độ, xuyên thấu cao, xác suất tê liệt và hiệu quả thương tổn chân thực, năng lực trung cực, liệt thủ, bị động. Khi viên đạn trúng vào phần đầu của địch nhân, sẽ tạo thành năng lượng thương tổn tăng lên 10%, level 30 năng, lực trung cực. Thợ săn cười gằn, bị động gạch chéo chủ động, khi tiến vào trạng thái bắn tỉa, có thể lập tức tiêu hao 30% pháp lực trị lớn nhất, tạo ra một phạm vi dò xét, không góc chết, trong bán kính 5.000 mét, đồng thời, có thể khóa chặt từ 1 đến 5 mục tiêu, liên tục theo dõi vị trí của những mục tiêu này ở khoảng cách siêu xa, trong suốt quá trình đó, không bị ảnh hưởng bởi kiến trúc, cây cối, sơn mạch hay các loại địa hình trở ngại khác. Tô Hiểu đóng lại tài liệu súng ống tông sư, phí tổn để nâng cấp súng ống tông sư tăng lên một cách kỳ lạ. Ban đầu rất cao, rồi dần dần bình thường, đến khi đạt cấp tông sư level 20 thì mới ổn định. Đây có thể là một đường cong phí, tổn kỳ diệu, được tạo thành bởi sự mạnh mẽ của năng lực kỹ thuật so với phí tổn để nâng cấp. Đao thuật tông sư, phí tổn nâng cấp, súng ống tông sư có vẻ không đáng kể. Tô Hiểu thử nâng cấp đao thuật tông sư, và lập tức nhận được nhắc nhở, để nâng cấp đao thuật tông sư lên level 60, cần tiêu hao 10 khối linh hồn tinh hạch, cộng 650 mai linh hồn tiền. Sau khi đao thuật tông sư đạt đến cấp 60, cần rất nhiều linh hồn tiền, mà theo Tô Hiểu, linh hồn tiền của hắn không đủ, chủ yếu là thiếu linh hồn tinh hạch, đây mới là khó khăn lớn. Ngoài điều này ra, Tô Hiểu còn nhận thấy một chuyện lạ, đó là khi trước hắn đã nâng cấp đao thuật tông sư từ level 59 lên level 60, phí tổn lúc đó là 10 khối linh hồn tinh hạch cộng 8 triệu nhạc viên tệ. Sau khi đao thuật tông sư vượt qua level 60, mỗi cấp cần 10 khối linh hồn tinh hạch, nhưng phí tổn còn lại biến thành 650 mai linh hồn tiền. 650 mai linh hồn tiền so với 8 triệu nhạc viên tệ là một sự chênh lệch giá cả lớn đến mức khiến người ta kinh ngạc. Vì một mai linh hồn tiền tương đương với 150.000 điểm nhạc viên tệ, khi thấy phí tổn nâng cấp đao thuật tông sư hiện tại, Tô Hiểu cảm thấy rằng, trước đây nâng cấp năng lực của mình, quả thực là quá dễ dàng, như thể đang được ưu đãi, hoặc có thể nói, nhạc viên tệ tồn tại như một loại ưu đãi rất khó nhận ra. Đặc biệt đối với khế ước giả ở giai đoạn tiền trung kỳ, muốn hiểu rõ hơn, nhạc viên tệ chỉ có thể sử dụng trong luân hồi nhạc viên. Ở những nhạc viên khác, như thiên khải nhạc viên hay tử vong nhạc viên tệ không hề được thông dụng. Tiền tệ của mỗi nhạc viên đều khác nhau. Luân hồi nhạc viên sử dụng nhạc viên tệ, thiên khải nhạc viên dùng nhạc viên tích phân, còn tử vong nhạc viên thì sử dụng tử vong kim tệ. Mỗi loại tiền tệ chỉ được sử dụng trong nhạc viên tương ứng, và sức mua của chúng cũng không giống nhau. Đó chính là ưu đãi. Nếu tiền tệ này được sử dụng rộng rãi, sẽ gây ra sự hỗn loạn trong các hệ thống. Nếu lấy một khối linh hồn, kết tinh, tiểu, làm chuẩn, thì trong số các loại tiền tệ, nhạc viên tệ có sức mua mạnh nhất. Điều này cũng chứng tỏ rằng, luân hồi nhạc viên dành cho phe khí ước giả của mình một ưu đãi lớn nhất khi phe mình thường xuyên giành chiến thắng trong các cuộc tranh đoạt thế giới. Luân hồi nhạc viên sẽ thu được nhiều tài nguyên hơn, từ đó gia tăng sức mua của nhạc viên tệ. Dù vậy, giá trị này đi đôi với sự nguy hiểm, bởi vì trong luân hồi nhạc viên, nơi trải qua các thế giới, tỷ lệ tử vong là cao nhất. Nhạc viên tệ không phải là một giả thiết của Tô Hiểu, mà là kết luận hắn rút ra dựa trên linh hồn tiền. Linh hồn tiền là loại tiền tệ mạnh của các nhạc viên như luân hồi nhạc viên, thiên khải nhạc viên và tử vong nhạc viên. Hơn nữa, hư không chi thụ cũng đã tiếp nhận linh hồn tiền này. Tôi hiểu tăng cấp các kỹ năng tiền kỳ, trung kỳ thì phí tổn đều là nhạc viên tệ. Tuy nhiên, khi nâng cao các năng lực hậu kỳ, ví dụ như kỹ chi thảm hoa hay đao thuật tông sư level 60, đều cần tiêu hao linh hồn tiền. Sau khi chuyển đổi, giá trị tăng lên đột ngột. Đây là điều mà khế ước giả phải đối mặt khi thực lực trưởng thành đến một mức độ nhất định, có thể tự ngăn cản được một phần ưu đãi từ luân hồi nhạc viên, vốn dĩ đang dần dần xuống. Tô Hiểu thử nghiệm chuyển đổi 10.000 mai linh hồn tiền thành nhạc viên tệ. Sau khi chuyển 217 mai linh hồn tiền thành 32.550.000 điểm nhạc viên tệ, hắn dừng lại. Cùng lúc đó, hắn nhận được một nhắc nhở rằng, với quyền hạn hiện tại của mình, tại thế giới tiến độ này, chỉ có thể chuyển đổi một số lượng nhạc viên tệ nhất định từ linh hồn tiền. Muốn thực hiện thêm chuyển đổi, phải chờ đến khi tiến vào thế giới tiến độ tiếp theo. Không chỉ vậy, luân hồi lạc ấn của hắn còn cho thấy mức giao dịch tối đa của nhạc viên tệ chỉ có thể đổi mới tại các thế giới tiến độ sau này. Điều này làm hắn hoàn toàn hiểu ra rằng nhạc viên tệ chính là tiền tệ cho giai đoạn trung kỳ, còn linh hồn tiền mới là tiền mạnh, là đồng tiền cơ sở cấp cao. Tôi hiểu kích hoạt cabin thăng cấp kỹ năng, tiêu hao mỗi cấp 5.000 mai linh hồn tiền, để tăng kỹ chỉ thẳng, hoa lên level 58. Nhìn vào mức phí tổn này, hắn không khỏi hoài niệm về cảm giác khi nâng cấp năng lực xuống ống trước đó. 3 giờ sau, tôi hiểu ngồi thiền trong cabin, thăng cấp kỹ năng, mở mắt ra, vết chém nhẹ như có như không xuất hiện quanh người hắn, kỹ chỉ thẳng. Hoa năng lực của hắn đã đạt đến level 58 beta so với đao thuật tông sư có cấp bậc cao và giá trị lớn. Linh hồn tiền của hắn hiện tại chỉ còn lại 2.911 mai, kỹ trì thăng hòa, level 65, kỹ pháp loại, bị động, kỹ năng hiệu quả 1, tăng uy lực chiêu thức đao thuật tự mình, khai phá 153%, tăng lên 26%, kỹ năng hiệu quả 2, đao thuật tiềm chất cấp bậc cộng 9, tăng lên 2 cấp bậc, kỹ năng hiệu quả 3, cơ sở, tốc độ phản xạ thần kinh cộng 75 điểm, tăng lên 33 điểm, cơ sở, động thái thị giác cộng 75 điểm, tăng lên 33 điểm. Tôi hiểu không vội vã rời đi, mà bắt đầu ổn định lại trạng thái thân thể. Dù hiện tại hắn không có ý định sử dụng tài nguyên để tăng lên năng lực bị động, linh nhận, nhưng hắn biết rằng năng lực này phải được nắm giữ trước. Nó có thể tăng lên 3% linh hồn thương tổn và cấp bậc năng lượng linh hồn cộng 1. Bất kỳ cơ hội nào có thể giúp hắn tăng cường bản thân, hắn đều không muốn bỏ qua. Hiện tại các năng lực đã tăng lên đầy đủ, hắn không cần phải lo lắng về việc nắm giữ cơ sở bị động, linh nhận sẽ khiến thân thể bị đào rỗng, dẫn đến mấy ngày không thể tăng lên năng lực nữa. Điều này không phải vì tôi hiểu có chứng hoang tưởng, mà bởi vì năng lực thuộc diệt pháp chỉ ảnh có đặc điểm như vậy. Khi lần đầu nắm giữ, ít nhất hắn phải yếu đi vài ngày mới có thể khôi phục. Trong thời gian đó, việc tu luyện đao thuật sẽ rất khó khăn, giống như một người không thể thở được. Còn nếu hắn tiếp tục tìm cách thăng cấp kỹ năng ngay lúc này, đó quả thật là tự tìm đường chết. Tôi hiểu bóp nát quyển trục cơ sở bị động, linh nhận trong tay. Ngay lập tức, hắn cảm giác trước mắt phát ra một tiếng phanh, một mảng trắng xóa hiện lên. Trong khoảnh khắc mơ hồ, hắn nhận thấy một khu rừng cây. Những cây cối này đều có phần thân trong suốt, cành cây nửa trong suốt rủ xuống, ánh sáng màu lam nhạt xuyên qua, tạo nên một cảnh sắc lộng lẫy. Những cây cối này chính là linh hồn thụ. Tôi hiểu không rõ vì sao lại biết rõ điều này, nhưng vừa nhìn thấy chúng, hắn lập tức nhận ra tên gọi và lai lịch của chúng. Linh hồn thể của hắn đứng thẳng, lơ lửng giữa không trung. Theo lý thuyết, khi linh hồn rời khỏi thân thể, sinh linh sẽ cảm thấy sợ hãi, bởi vì linh hồn không có thân thể bảo vệ. Thế nhưng, tôi hiểu lại không như vậy. Thân thể của hắn vô cùng cường đại, linh hồn cũng không hề yếu đuối. Hắn nhìn về phía trước, giữa những linh hồn thụ, có một cây màu đen vô cùng nổi bật, đó là hắc phong thụ. Càng nhìn, tôi hiểu càng cảm thấy quen thuộc, đặc biệt là phần vỏ cây bị xé xuống và dấu tay in trên lỗ hổng. Hắn nhìn xung quanh, xác nhận bốn bề yên tĩnh, rồi trôi nổi về phía hắc phong thụ. Tay hắn biến thành hình chảo. Bỗng nhiên, một tiếng ho khan già nua vang lên từ dưới gốc cây hắc phong thụ. Xung quanh mờ ảo, một bóng người, lão nhân hai mắt đen ngòm, ngồi dưới gốc cây, chính là lão diệt pháp. Lão nhìn thấy linh hồn thể của Tô Hiểu, hai má hơi co lại, có vẻ bất ngờ. Người, thằng danh con này, thật mẹ nó giống ta lúc trẻ tuổi. Lão diệt pháp trong lúc nói chuyện, vung tay lên, linh hồn thể của Tô Hiểu bị một vòng xoáy hút vào trong đó, rồi biến mất không còn tăm tích. Lão diệt pháp ngồi dưới hắc phong thụ, sắc mặt liên tục biến đổi. Hắn xuất hiện tại đây không phải vô cớ. 2 tháng trước, hắn còn ở tại nơi khởi nguyên cùng kết thúc, và hắc phong thụ cũng ở đó. Ban đầu, lão diệt pháp dự định sẽ tiếp tục giữ cây hắc phong thụ ở đó, cho đến khi Tô Hiểu vì tăng lên đao thuật tông sư mà bị truyền tống đến nơi khởi nguyên cùng kết thúc. Khi đó, lão diệt pháp nhận thấy nơi khởi nguyên cùng kết thúc không còn an toàn nữa. Cây hắc phong thụ của hắn có thể sẽ bị chọc vào bất cứ lúc nào. Khi tôi hiểu lần thứ hai, bị truyền tống đến nơi, khởi nguyên cùng kết thúc, lão Diệp Pháp bắt đầu hiểu rõ về hắn. Hắn nhận ra rằng, nếu lại để cây hắc phong thụ ở nơi khởi nguyên cùng kết thúc, rất có thể sau này, khi hắn quay lại, cây hắc phong thụ này sẽ bị chọc mất. Vì vậy, lão Diệp Pháp quyết định đem hắc phong thụ cấy ghép vào linh hồn chi xâm. Đây là một công trình lớn. Sau ba ngày làm việc, khi lão Diệp Pháp chuẩn bị vững chắc tàn hồn, thì Tô Hiểu lại xuất hiện. Tô Hiểu đột nhiên mở mắt. Hắn vẫn đang ở trong cabin thăng cấp kỹ năng. Người đã nắm giữ cơ sở bị động, linh nhận. Tô Hiểu nhận thức được bản thân, không có cảm giác suy yếu. Lúc trước hắn đã quá lo lắng. Tuy nhiên, liên quan đến việc tăng cường năng lực, hắn biết cẩn thận một chút, luôn không bao giờ là thừa, bởi vì khi nắm giữ năng lực mới, nếu không cẩn trọng, bản thân sẽ suy yếu, và trong vài ngày sau đó, không thể tăng cường những năng lực đã có. Đây là tình huống vô cùng phiền phức. Cửa cabin thăng cấp kỹ năng mở ra, Tô Hiểu rời khỏi đại sảnh thăng cấp kỹ năng, tiến đến thị trường giao dịch. Tại đó, có người đang đợi hắn. Khi hắn tới trước quầy hàng đã hẹn, liền nhìn thấy một thân ảnh khoác áo choàng, lông vũ màu đen. Đối phương đội một chiếc mũ giáp hình dạng giống đầu lâu, phía sau là ba sinh vật, khô lâu tử thần, ám phong kỵ sĩ, và huyết oan hồn, trong phạm vi 10 mét xung quanh, không có khế ước giả nào dám tới gần. Quầy hàng hoàn toàn trống vắng, vì ba vong linh triệu hoán vật cấp thủ lĩnh này có uy lực quá mạnh, hơn nữa, ánh mắt chúng tựa như móa vào và cắn xé bất cứ ai. Đó là sự tham lam đối với năng lượng sinh linh. Các khế ước giả trong luân hồi nhạc viên đều công nhận một điều. Cho dù trong nhiệm vụ thế giới, họ là quân của mình, cũng tuyệt đối không dám tới gần vong linh hệ, bởi vì họ không thể biết được những triệu hoán vật của chúng đã đói bụng bao lâu, và liệu chúng có thể một ngụm nuốt chửng linh hồn của ngươi hay không. Người ngồi sau quầy hàng là Solomon, một khế ước giả thuộc hệ kỹ pháp, pháp gia, vong linh hệ. Hắn được công nhận là một người mạnh, nhưng đồng thời cũng bị coi là nghèo. Solomon có một điểm mạnh nhất, đó là trong tam nghèo, hắn chiếm đến hai dạng. Hắn vừa là pháp gia, lại vừa là vong linh hệ. Nếu như nắm giữ được năng lực và kỹ pháp của hai hệ này, thì hắn quả thực có thể cất cánh, thoát khỏi cảnh nghèo khó. Tô Hiểu dừng bước cách hắn khoảng 5 mét. Không phải hắn không muốn lại gần, nhưng dù sao trong luân hồi nhạc viên là khu vực tuyệt đối an toàn, nhưng nếu bị vong linh triệu hoán và tấn công, trải nghiệm cũng sẽ không dễ chịu chút nào. Chỉ riêng mùi vị thôi, cũng đủ khiến người ta phải tưởng tượng. Đà Quy Gia, lần này đa tạ ngươi, đã giúp ta lưu lại lâu như vậy. Solomon vừa dứt lời, ba tên vong linh triệu hoán vật phía sau hắn lập tức nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu. Ánh mắt tràn đầy sát ý, chúng gần đây, cả đoàn, thức ăn, đều bị hạ thấp tiêu chuẩn, hồn hạch, đói bụng, đã gần như mất đi lý trí. Chính là vì con người này muốn bán vũ khí cho hắn. Rút lui, Solomon thấp giọng ra lệnh, khô lâu tử thần, ám vong kỵ sĩ, huyết oan hồn, tất cả đều lùi lại sau người hắn. Không dám vi phạm mệnh lệnh của Solomon, Tô Hiểu từ trong không gian chứa đựng lấy ra, tử vong nỉ non. Cây vong linh hệ cốt trượng mà trước kia đã được ước định giá 14 ngày mai linh hồn tiền, từ đó đến nay, hắn vẫn giữ lại lâu như vậy mà chưa bán cho ai khác. Giao dịch vẫn chưa hoàn thành, nhưng Tô Hiểu phát hiện Solomon đã giao dịch tới 14.900 mai linh hồn tiền. Nhiều hơn 900 mai, đây chính là phí cảm tạ vì hắn đã giữ lại tử vong nỉ non lâu như vậy mà không bán cho người khác. Tô Hiểu liếc nhìn Solomon, cảm giác cường đại và bần cùng, như cùng lúc ập đến trước mặt hắn. Hắn không từ chối 900 mai linh hồn tiền này. Hắn sẽ cho Solomon vay linh hồn tiền, nhưng tuyệt đối không phải là bố thí. Hai khái niệm này khác nhau hoàn toàn. Diakuya, ngươi sẽ đi đến thụ sinh thế giới sao? Solomon không động đậy, vẻ mặt sinh tử bất định. Trong mắt hắn lộ ra một màu xanh đen, không rõ đang nghĩ gì. Sẽ, như vậy sao? Đến lúc đó, ngươi phải cẩn thận với hôi thân sĩ và thần phụ. Ta cùng thần phụ đã từng giao đấu ở thế giới đó, mà hình như hắn là cổ thần, rất kỳ lạ. Ta từng giao chiến với một cổ thần khác, nhưng khi đối mặt với thần phụ, khí tức của hắn, Solomon cao mày. suy nghĩ một lúc rồi tiếp tục nói, thật đáng tiếc, đến thụ sinh thế giới. Ta không thể đồng hành cùng ngươi, hắc ma cũng sẽ đến thụ sinh thế giới. Ân oán giữa ta và nó phải thanh toán, vì nó đã nuốt chửng Tena của ta. Nghe những lời ấy, Ba Ho bên cạnh Tô Hiểu bỗng nhiên tỉnh lại. À, Dana, triệu hoán vật của ngươi sao? Đúng, nghe vậy, ngươi và nàng có quan hệ gì sao? Không có, vậy đây là sao? Trước khi Dana bị hắc ma nuốt mất, nàng mang trên người 5 món trang bị thánh linh cấp và 2 món trang bị bá chủ. Solomon nói ra những lời này, sắc mặt hắn trắng bệch, bắt đầu trở nên âm trầm. Nghe xong, Tô Hiểu quay người bước đi, vừa nghe Solomon nói rằng cả hắn và hắc ma sẽ đến thụ sinh thế giới, Tô Hiểu cảm thấy tâm trạng mình rất tốt. Đây chính là một cơ hội để quân mình có thể liên kết với nhau, hiểu rõ mối ân oán giữa đôi bên. Cùng với tình huống kinh tế sau này của Solomon, Tô Hiểu biết rằng giữa hắc ma và Solomon là mối thù không đội trời chung, sẽ không bao giờ kết thúc. Vong linh hệ luôn có phong cách đặc trưng. Ngươi có thể khiêu khích ta, thậm chí công kích triệu hoán vật của ta. Những việc đó không sao cả, nhưng ngươi tuyệt đối không thể đe dọa tài sản của ta. Nếu ngươi làm vậy, ta sẽ giết ngươi trước, rồi phục sinh ngươi thành sinh vật hư thối, lại giết ngươi, phục sinh thành khô lâu, sau đó lại giết ngươi, phục sinh thành u hồn. Cuối cùng, ta sẽ đem cho cốt của ngươi giải khắp nơi. Sau khi cáo biệt Solomon, sát khí đã quyết, Tô Hiểu hướng về phía phòng chuyên môn mà đi. Đúng lúc đó, hắn nhận được nhắc nhở từ Luân Hồi, nhạc viên. Nhắc nhở, Mộc Chi Linh đã hoàn thành lột xác. Mộc Chi Linh, sau khi hoàn thành lột xác, Tô Hiểu không vội vã, xem xét này. Hắn trở lại chuyên môn gian phòng, ngồi xuống ghế sofa, rồi mới từ trong không gian chứa đựng lấy ra. Mộc Chi Linh, sau khi lột xác thành công, tên của trang bị này đã thay đổi thành Lôi Chi Linh. Lôi Chi Linh, nơi sản sinh, Hầu Cà Già, Minh Già gạch chéo, Liên Minh Tinh gạch chéo, Thiên Khải nhạc viên, gạch chéo, Luân Hồi, nhạc viên. Phẩm chất, cấp thế giới phân loại, vị trí mặc tự thích ứng, độ bền, 200 gạch, chéo 200 điểm trang bị nhu cầu, ý chí lực 115 điểm, mị lực thuộc tính, 10 điểm, trang bị hiệu quả 1, dưới lồi, chủ động, kích hoạt hiệu quả này, người có thể dẫn xuống dưới lôi. Nhắc nhở, cường độ giới, lôi cao nhất sẽ căn cứ vào chỗ thế giới mà định giá. Nhắc nhở, số lượng và cường độ giới lôi sẽ căn cứ vào thuộc tính may mắn của người đeo trang bị, hoặc lực tương tác nguyên tố mà định ra. Hai loại phương thức dẫn lôi có thể tự do hoán đổi. Cảnh cáo, người chưa khống chế được năng lực cơ bản để thừa nhận giới lôi. Nếu dẫn xuống giới lôi, ngươi sẽ phải đối mặt với mạo hiểm rất lớn. Trang bị hiệu quả 2, ác phệ, bị động. Sau khi đánh giết thế giới chi tử, Lôi Chi Linh sẽ lập tức thôn phệ khí vận chi lực của đối phương còn chưa tiêu tán, từ đó vĩnh viễn tăng lên thuộc tính may mắn của người đeo. Trang bị hiệu quả 3, chưa kích hoạt. Sau khi kích hoạt 2 lần ác phệ, năng lực này sẽ có thể được kích hoạt. Tóm lược, duyên phận kỳ diệu, ngươi xác định muốn dẫn xuống dưới lôi. Ngươi không phải là diệt pháp giả đầu tiên dẫn xuống giới lôi và bị đánh chết, nhưng ngươi tuyệt đối sẽ là người cuối cùng. Giá bán, sau khi mặc vào, không thể bán ra. Lôi Chi Linh dáng dấp như một đoàn rễ cây mảnh khảnh, chẳng chịt nối liền nhau, toàn bộ hiện lên màu vàng sẫm. Năng lực của trang bị này tuyệt đối có thể xưng là cường hãn. Riêng năng lực ác phệ, hạch tâm, bị động đã đủ để chứng minh điều đó. Không thể không nói, năng lực ác phệ này cùng với danh hiệu lược thiên kinh lan của Tô Hiểu thật sự rất phù hợp. Sau khi đeo danh hiệu lược thiên kinh lan và tiến vào thế giới, những thế giới chi tử ưa thích xen vào việc của người khác, chắc chắn sẽ tìm đến hắn. Còn những kẻ không thích xen vào chuyện người khác, như Nia hay vô danh thuyền trưởng chẳng hạn, sẽ chẳng bao giờ tìm đến cửa. Tô Hiểu có thái độ rất rõ ràng. Nếu bọn họ tìm đến, hắn sẽ giết sạch. Còn nếu không tìm đến, hắn cũng không có thời gian để ý. Mỗi lần tiến vào nhiệm vụ trong thế giới, đều rất bận rộn. Đối thủ luôn mạnh hơn lần trước. Tô Hiểu tập trung ánh mắt vào kỹ năng 1 của Lôi Chi Linh. Việc dẫn xuống giới lôi là điều hắn đã sớm nghĩ đến, nhưng có hai hình thức dẫn lôi mà hắn không ngờ tới. Theo suy nghĩ của hắn, dẫn lôi có hai loại hình thức. Một là dựa vào thuộc tính may mắn bình thường, để dẫn lôi, và hai là dựa vào lực tương tác nguyên tố, vốn dĩ là con đường dẫn đến cái chết. Hai hình thức này rất giống nhau, càng có thuộc tính may mắn hoặc lực tương tác nguyên tố cao, thì số lượng và cường độ của lôi dẫn xuống càng mạnh. Hiện tại, lực tương tác nguyên tố của Tô Hiểu là 895 điểm, nếu hắn còn một chút lý trí. Hắn sẽ không dựa vào lực tương tác nguyên tố để dẫn lôi, nếu không thì chắc chắn sẽ tự đánh chết bản thân, không có chút hồi hộp nào. Tóm lại, Trang Bị đã rõ ràng ghi chú điểm này. Tô Hiểu cũng từng nghe qua sự tích của diệt pháp giả về việc này. Nhiều năm trước, có một tên diệt pháp giả tàn ác. Hắn từng si mê với thế giới chi lực. Diệt pháp giả ấy đã đạt đến mệnh vận chi huyết, đồng thời chế tạo ra dẫn lôi chi vật. Cũng nhờ vào nội tình của diệt pháp, trận danh trước đó, điều này không có gì là lạ. Tiếp theo, vị diệt pháp giả tàn ác này đã trở thành diệt pháp giả đầu tiên trong lịch sử bị giới lôi đánh chết. Hắn không chết vì bị lôi đánh trực tiếp, mà là do bị hư, không dẫn giới lôi, và lực tương tác nguyên tố dẫn lôi, linh hồn của hắn gần như nổ tung. Trong lúc hấp hối, hắn đã khai phá ra đoạn hồn ảnh năng lực nguyên mẫu. Chỉ là một khái niệm mơ hồ lúc bấy giờ, sau này được các thế hệ diệt pháp giả hoàn thiện, mới hình thành đoạn hồn ảnh. Tô Hiểu suy nghĩ, trong nhiệm vụ thế giới, chỉ dựa vào thuộc tính may mắn dẫn giới lôi và lực tương tác nguyên tố dẫn lôi thì thiên nộ bôn lôi lạc chẳng thể nào duy trì được. Rất có thể trong lúc chiến đấu cao trào, hắn sẽ nhảy lên thật cao, rồi bị một tiếng răng rắc của giới lôi đánh chết, để lại kẻ thù chỉ có thể ngẩn ngơ nhìn. Trong nhiệm vụ thế giới, quả thật không thể dựa vào lực tương tác nguyên tố dẫn lôi. Nhưng nếu như ở trong luân hồi nhạc viên thì sao? Liệu luân hồi nhạc viên có thể dẫn xuống giới lôi hay không? Nếu có, giới lôi đó sẽ là cấp độ nào? Liệu có chết thì chúng phải không? Luân hồi nhạc viên là khu vực an toàn tuyệt đối, nhưng an toàn tuyệt đối này chỉ là đối với ngoại vật. Liệu trong đó có bao gồm khả năng dẫn xuống giới lôi hay không? Tôi hiểu càng suy tư, trong lòng càng dâng lên sự hiếu kỳ. Nếu như có thể tại trong luân hồi nhạc viên dẫn xuống giới lôi thì sẽ đạt được một giới lôi tuyệt đối không tầm thường. Đây là tài nguyên vô cùng chân quý, nếu dùng cho đoán thể, chắc chắn sẽ thu được lợi ích to lớn. Sức hấp dẫn này khiến Tô Hiểu đem lôi chi linh thu lại, hắn không phải là thế giới chi tử, hắn đã phải khó khăn lắm mới đạt được thực lực hiện tại. Nếu vì thực nghiệm dẫn lôi mà bị đánh chết, thật sự là điều quá bất ngờ. Loại chuyện đầy biến số như vậy, hoàn toàn dựa vào vận khí. Nếu vận khí không tốt thì chắc chắn sẽ chết, mà hắn thì không muốn mạo hiểm. Đây vừa là sự cẩn thận, cũng là vì hắn rất hiểu rõ vận thế của chính mình. Sau khi thu hồi lôi chi linh, Tô Hiểu đi vào trong phòng thí nghiệm luyện kim. Hắn tiến tới trước nhãn chi nghi thức, lấy từ ngốc mao vương thu được một phần ám chi vật lắng đọng, đặt vào trong nghi thức, rồi lại gia nhập đại lượng huyết hệ, thủy hệ tài liệu. Lần này, hắn muốn bồi dưỡng chính là xích chi nhãn. Mục đích bồi dưỡng xích chi nhãn là để chuẩn bị cho đời hai thôn phệ giả. Dựa trên kinh nghiệm của đời đầu thôn phệ giả Aika, Tô Hiểu quyết định sẽ suy yếu đời hai thôn phệ giả theo giao diện mà hắn đã định ra cho thôn phệ giả. Đời đầu là giao diện 6A của ông lớn. Tuy nhiên, biểu hiện chiến lực của đời đầu thôn phệ giả cũng không phải quá mạnh. Điều này là do thôn phệ giả đời đầu, mặc dù cường đại, nhưng cần một chu kỳ trưởng thành dài mới có thể phát huy hết sức mạnh. Tô Hiểu quyết định sẽ suy yếu hạn mức cao nhất của thôn phệ giả, từ đó tăng cường tốc độ trưởng thành. Cứ như vậy, trong một chu kỳ nhiệm vụ, thực lực của túc chủ không những không giảm mà lại còn tăng lên. Dự đoán đời hai của thôn phệ giả sẽ là giao diện 2A, xích chi nhãn, cần một khoảng thời gian để bồi dưỡng. Tô Hiểu liền rời phòng thí nghiệm luyện kim, ngồi trước bàn trà, mở bình đại đấu giá, tìm kiếm bất hủ cấp pháo bắn tỉa. Súng ống là một trong số nhiều loại vũ khí, giá cả lại khá đặc biệt. Giai đoạn đầu giá cả rất đắt, giai đoạn giữa thì hợp lý, còn giai đoạn cuối lại ổn định. Một súng ống hợp cách tông sư, đến giai đoạn cuối, đều sẽ chuyển trước. Đây chính là lý do Tô Hiểu lựa chọn phát triển súng ống tông sư. Đến giai đoạn cuối, súng ống tông sư có thể sẽ trở thành cơ quan sư, đạn dược sư, năng lượng thao khống giả, hoặc cơ giới sư các loại, buff của súng ống tông sư vô cùng tinh vi, bao gồm khả năng nhìn thấu, năng lực sử dụng vũ khí các loại. Về phần sử dụng súng ống để xả kích, đây là một trong những phương thức chiến đấu chủ yếu của súng ống tông sư. Có lúc, khi đối đầu với súng ống tông sư, thực sự sẽ không thể tránh được viên đạn, có thể là mưa đạn, pháo rơi xuống như mưa, hoặc là vô số robot chiến đấu xuất hiện lại, hoặc là những cơ quan cạm bẫy chẳng chịt với bão từ và địa lôi kích phát bởi các sợi tơ năng lượng hoàn toàn che phủ, khiến cho việc nhận biết gần như là không thể. Mạch xung địa lôi, năng lượng địa lôi hay chất nổ định hướng cũng đều có thể xuất hiện. Đây chính là sự phát triển của súng ống tông sư trong giai đoạn cuối. Đến cấp 8, thấy được một khẩu súng vác trên lưng hắn, có thể đó chính là cái gây nhóm lửa, thứ vũ khí mà hắn đã quá quen thuộc. Tôi hiểu quyết định phương hướng phát triển của mình là cơ quan bố trí, chất nổ, cùng với năng lượng điều khiển. Đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa luyện kim học và cận chiến của hắn. Có nhiều lúc, uy lực của Apollo không thể phát huy hết toàn bộ. Nhưng nếu như đạt đến cấp súng ống tông sư và chuyển chức, cách sử dụng Apollo sẽ càng thêm đa dạng. Tuy nhiên, hiện tại hắn chưa thể chuyển chức súng ống tông sư mà chỉ có thể chờ đến khi đạt level 40. Trước mắt, việc chế tạo một thanh súng ống sử dụng được là lựa chọn tốt nhất. Có thể nói, súng ống tông sư là một loại kỹ năng đặc biệt trong hệ năng lực. Tu hiểu liếc nhìn bản đấu giá. Không lâu sau, hắn tìm thấy 4 thanh súng ngắm và pháo bắn tỉa, trong đó có mạc nhật sứ đồ, bất hủ cấp, cho đầy điểm, pháo bắn tỉa, giá 12.700 mai linh hồn tiền, máy phát xạ tụ năng hạt, bất hủ cấp, pháo bắn tỉa, giá 11.950 mai linh hồn tiền, trong chỉ, ác ma cộng 11, bất hủ cấp, cho đầy điểm, 3 khối bất hủ bảo thạch, khảm nạm, pháo bắn tỉa, giá 15.000 mai linh hồn tiền, trượng què chân, bất hủ cấp, súng ngắm, giá 9.730 mai linh hồn tiền. Trong 4 thanh vũ khí này, trong chỉ, ác ma, cộng 11 là thanh vũ khí đặc biệt nhất. Theo lý thuyết, với phẩm chất bất hủ cấp, cho điểm, cấp cường hóa, và bảo thạch khảm nạm, vũ khí này phải có giá ít nhất 35.000 mai linh hồn tiền, trong đó phí tổn cho cường hóa và khảm nạm bảo thạch chiếm đến một nửa. Tuy nhiên, vũ khí này chỉ có giá 15.000 mai linh hồn tiền, vì sau khi chủ nhân nguyên gốc của nó chết đi, không ai có thể sử dụng được nữa. Vũ khí này yêu cầu súng ống tông sư cấp độ level 40 mới có thể sử dụng, cùng với 225 điểm chân thực lực lượng, 225 điểm chân thực thể lực, 210 điểm chân thực trí lực, 29.000 điểm năng lượng thân thể và 5 điểm mị lực. Một khẩu pháo bắn tỉa yêu cầu lực lượng và thể lực có thể lý giải, nhưng trí lực yêu cầu có chút hà khắc. Súng mà pháp xào, 29.000 điểm năng lượng thân thể thì quá mức rồi, sao lại cần đến mức này? Vũ khí này yêu cầu năng lượng thân thể cực kỳ dồi dào, mà súng ống tông sư có thể điều khiển năng lượng thân thể cường đại, là vì năng lượng thân thể ít thì không thể phát huy hết sức mạnh, khi thiếu hụt, chỉ có thể tiết kiệm và sử dụng một cách cẩn thận. Điều quan trọng hơn cả chính là, vũ khí này còn yêu cầu có 5 điểm mị lực thuộc tính, mà đây lại càng làm người ta khó hiểu. Khẩu pháo bắn tỉa và mị lực có liên quan gì? Người sử dụng trước của khẩu súng này hẳn phải là một truyền kỳ. Còn về việc vì sao tôi hiểu biết khẩu súng này từng có người sử dụng là vì bất cứ ai có chút đầu óc đều biết, trong tình huống không thể sử dụng khẩu súng này, sẽ không ai thử cường hóa hay khảm nạm bảo thạch vào nó. Tôi hiểu nghi ngờ, người hiện tại đang sở hữu, trong khi ác ma cộng 11 đang phải đối mặt với một lựa chọn, liệu có nên mọc ra bất hủ cấp bảo thạch từ khẩu súng này hay không? Nếu như bất hủ cấp bảo thạch không có xác suất hư hao trên 65%, người sở hữu chắc chắn đã móc bảo thạch ra để bán, vì 3 khối bất hủ cấp bảo thạch có thể mang lại ít nhất 1.457 ngôi tiền, giá trị có thể bán ra trên 15.000 đài linh hồn tiền. Tôi hiểu hoàn toàn, có thể tưởng tượng thanh súng nắm này cường đại ra sao nếu như hắn có thể sử dụng với giá 15.000 linh hồn tiền, hắn tuyệt đối sẽ thu được lợi nhuận lớn. Vấn đề duy nhất là, mị lực thuộc tính của hắn chưa đạt đủ 5 điểm. Tôi hiểu thử liên lạc với người sở hữu, trong chỉ, ác mà cộng 11. Đối phương, sau mười mấy giây mới hồi đáp, qua vài câu trao đổi, tôi hiểu đoán được người kia chính là một nữ khế ước giả. Ý của đối phương là, trong thành vũ khí này có một ý thức. Chỉ khi ý thức ấy chấp nhận, mới có thể sử dụng được vũ khí. Tôi hiểu lập tức hỏi thăm, nếu như giết chết ý thức kia, liệu có thể loại bỏ yêu cầu về mị lực ban đầu hay không? Bên kia trả lời mơ hồ, nói rằng khả năng là có, với xác suất khoảng 50%. Cuối cùng, tôi hiểu quyết định chi ra 14.500 mai linh hồn tiền để mua khẩu pháo bắn tỉa này. Hắn đã chuẩn bị sẵn kế hoạch, nếu sau khi tiêu diệt ý thức kia mà vũ khí vẫn không sử dụng được, hắn sẽ móc bảo thạch, tháo rỡ linh kiện và phân giải chủ thể. Ba khối bảo thạch sẽ giao cho Red Mock giả, với xác suất không thấp, có thể giữ lại hai khối nguyên vẹn, còn linh kiện sẽ bán cho cơ giới muội, còn chủ thể thì sẽ mang đến đại sảnh để cường hóa trang bị, xem có thể phân giải ra bất hủ thạch tinh luyện hay không. Dù sao, đây là trang bị cường hóa cộng 11, bên trong chắc chắn chứa đựng bất hủ chi lực rất mạnh mẽ. Cuối cùng, những mảnh vụn kim loại hiếm còn lại có thể bán cho Red. 14.500 mai linh hồn tiền thu về từ trang bị này, cho dù không sử dụng được, khả năng lỗ cũng không quá lớn. Nếu vận khí tốt, có thể còn kiếm được chút ít. Sau khi trải qua công chứng tại luân hồi nhà viên, đấu giá thành công, một cái dương kim loại dài gần 2 mét xuất hiện trong tay hắn, trầm trọng và chắc chắn. Bên trong chứa đựng chính là Jonti Ác Ma cộng 11, Jonti Ác Ma cộng 11, nơi sản sinh tử vong nhạc viên, cấp 8 chiến tranh thế giới, phẩm chất, bất hủ cấp, phân loại, pháo ngắm hạng nặng, dung lượng đạn, 4 phát, độ bền, 185-185, lực công kích, 450-499 điểm, trang bị nhu cầu, súng ống tông sư level 30, chân thực lực lượng 225 điểm, chân thực thể lực 225 điểm, chân thực trí lực 210 điểm. Năng lượng thân thể 29.000 điểm trở lên, mị lực thuộc tính 5 điểm, trang bị hiệu quả 1, ác hồn trong súng, bị động, trong vũ khí này ẩn chứa một linh hồn đầy ác ý. Chỉ cần liên tục bỏ ra linh hồn kết tinh, chung, nó sẽ giúp ngươi khóa chặt mục tiêu, trang bị hiệu quả 2, trọng pháo sắt thép, hạch tâm, bị động, tốc độ đạn bay tăng lên 760%, lực phá giáp cộng 210 điểm, lực xuyên thấu cộng 172 điểm. Viên đạn rơi xuống giảm 5,9%, với đặc tính đặc thù, trong phạm vi 3.200m, gần như không có viên đạn rơi xuống. Trang bị hiệu quả 3, năng lượng cộng minh, bị động, ngươi có thể dựa vào tinh thần lực và đặc tính siêu phàm của súng này để đạt được cộng minh. Khi cộng minh thành công, súng này sẽ căn cứ vào cường độ và số lượng năng lượng thân thể của ngươi, tăng phúc bí văn trong nòng súng, từ đó gia tăng uy lực của viên đạn. Khi xạ kích, nhắc nhở, mỗi 1.000 điểm năng lượng thân thể có thể tăng 1% lực công kích viên đạn. Nhắc nhở, hiện tại, lực công kích viên đạn đã tăng lên 23,7%. Đây là giá trị tăng thêm tối đa. Trang bị hiệu quả 4, quá tải tụ tập, chủ động, mở ra năng lực này. Sau một lần sử dụng, lực công kích viên đạn sẽ tăng lên 20%. Sau khi xạ kích lần này, súng ống sẽ bị quá nhiệt trong 5 phút. Nếu trong thời gian quá nhiệt này cưỡng ép xạ kích, độ bền của súng ống sẽ bị tiêu hao tăng lên 12 lần. Cường hóa hiệu quả, cộng 5 hiệu quả thêm, lực công kích viên đạn tăng lên 2,5%, cộng 8 hiệu quả thêm, độ ổn định khi xạ kích tăng lên 16 điểm. Cộng 10 hiệu quả thêm, sức giật, khi xạ kích giảm 40%, khảm nạm hiệu quả. 3 gạch chéo 3 khối, D44, dùng nhận chip, bất hủ cấp, vật phẩm bảo thải, lực công kích viên đạn tăng lên 10,7%, trước nhiệt, gì, bất hủ cấp bảo thải, lực công kích viên đạn tăng lên 9,92%, số 7 tăng phúc, bất hủ cấp bảo thải, lực công kích viên đạn tăng lên 12%, cho điểm, 1.500 cộng, bất hủ cấp trang bị cho điểm từ 1.000 đến 1.500 điểm, tóm lược. Không dài đâu. Loại súng ống này có phong cách đặc biệt, chính là công xưởng tạo ra nó, công xưởng mà Leslie Montgomery bị đuổi ra, giá cả 1.999 mài linh hồn tiền. Sound thì ác ma cộng 11, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng theo tôi hiểu, cây súng này có 3 khuyết điểm lớn. Thứ nhất, cần mị lực mới có thể sử dụng. Thứ hai, viên đạn vô cùng đắt đỏ. Thứ ba, không có thiết bị ngắm chuẩn. Tôi hiểu không phải là bậc đại sư về ngắm bắn, nên nếu súng ngắm không có thiết bị ngắm chuẩn quang học, hoặc ít nhất là thiết bị ngắm công nghệ cao, thì hắn chỉ có thể sử dụng nó như một loại pháo cận chiến. Hai khuyết điểm đầu có thể khắc phục, nhưng viên đạn đắt đỏ thì không có cách nào giải quyết. Tôi hiểu mang theo trong thì ác ma cộng 11. Sau khi ra khỏi gian phòng chuyên môn, hắn hướng về phía cơ giới phố mà đi. Nửa giờ sau, hắn dừng lại trước một cánh cửa sắt lớn, loang lổ và rỉ sét, ở trong một con hẻm nhỏ bẩn thỉu. Đùng đùng đùng, Tô Hiểu gõ vang cửa sắt, bên trong truyền ra tiếng kim loại rời xuống đất. Ai, bia quy già, cánh cửa sắt kêu lên một tiếng, cọt kẹt, rồi bị mở ra, một cô gái với mái tóc vàng rối tung đứng trong cửa, mặc một chiếc sơ mi trắng, nhưng tất cả các cúc áo đều chưa cài. Trông có vẻ như nàng còn đang buồn ngủ. Quanh mắt, nàng có những quầng thâm, dấu hiệu đặc trưng của nàng từ trước tới nay. Ngươi lâu rồi, không tới, ta còn tưởng ngươi đã bỏ rơi chúng ta. Hoa kỹ thần giáo, rồi, chứ, cô gái ấy, chính là cơ giới muội. Nàng ngồi lên đầu một người máy, rút ra hai điếu thuốc, châm lửa rồi đưa cho Tô Hiểu một điếu. Sau khi hút thuốc tỉnh táo hơn, nàng mới nhận ra rằng mình quên cài cúc áo. Một lúc lâu, nàng vứt bỏ nửa vạt áo, tiện tay cầm lấy một khẩu shotgun bên cạnh, nhắm thẳng về phía Tô Hiểu, rồi nhấn cò, một phát súng bắn ra, khiến bức tường kim loại đối diện đầy vết lõm. Đừng có mà nhìn lén, cơ giới muội làm bộ như muốn cài cúc áo sơ mi trắng. Nhưng sau khi ngửi mùi từ ống tay áo của mình, ánh mắt nàng lộ ra vẻ ghét bỏ, nàng liền cởi chiếc áo sơ mi ra, ném vào thùng rác, rồi khoác khẩu súng shotgun lên vai. Hướng tủ đồ đi đến, bắt đầu tìm kiếm quần áo khác. Người đến tìm ta có chuyện gì? Cơ giới muội ngáp một cái. Mặc dù nàng có vẻ ngoài không mấy chăm chút, nhưng về súng ống, cơ giáp và năng lượng dẫn đường, nàng lại vô cùng chuyên nghiệp. Muốn cải tạo thanh súng ống này, Tô Hiểu đáp, lấy ta xem một chút. Nghe vậy, Tô Hiểu liền đặt chiếc dương kim loại chứa trong thì ác ma cộng 11 trước mặt cơ giới muội. Đây là J ác ma. Sản phẩm chính phẩm từ nhà xưởng Siemens, không phải hàng mô phỏng thánh linh cấp à? Cơ giới muội rất tin tưởng, không động vào, cũng không mở chiếc dương kim loại ra, nhưng nàng đã đoán ngay được lai lịch của vũ khí này. Đúng vậy, cơ ngắm bắn tỉa, Biaquia, ngươi đúng là có hoài bão. Cơ giới muội lẩm bẩm, ta đại khái, đã hiểu tình huống rồi. Trang bị thêm một loại thiết bị ngắm chuẩn, mà ngươi quen dùng, à, được rồi, còn phải giết chết ác hồn trong súng nữa. 5 điểm mị lực thuộc tính yêu cầu, đối với ngươi mà nói, có vẻ hơi khắc khe, lần này chi phí không cao, nhưng tỷ lệ thất bại thì, cơ giới muội cười mà không nói. Vẻ mặt nàng lộ rõ, sự không mấy quan tâm, nàng chỉ làm đến đâu hay đến đó, nếu có hỏng thì cũng không phải trách nào. Tôi hiểu, cũng không có ý định làm phiền cơ giới muội quá lâu. Chỉ đưa cho nàng một danh sách các yêu cầu, nếu như công việc thất bại, cơ giới muội sẽ trực tiếp phá hủy tài liệu và đưa ra giá thu mua hợp lý. Được rồi, lần này trước khi tiến vào thế giới để lấy hàng, đều là người quen cũ, giống như trước kia, giá cả ta sẽ giảm cho ngươi 40%. Nhưng, đợi chút, ta gần đây vừa khai phá một loại khoa ngủ say, ngươi có muốn thử nghiệm không? Nó có thể tăng cường chất lượng giấc ngủ, nếu ngươi không ngủ được, còn có hình thức ngủ say cường hóa nữa, đừng có vội đi. Chỉ cần 100 linh hồn tiền để thử nghiệm, ta sẽ miễn phí cho ngươi, nhưng nếu ngươi lại bước đi, thì đừng trách ta tuyệt giao, 150 linh hồn tiền. Bà mẹ nó, ngươi lại không dừng lại một chút, đã bảo rồi, thuyền nhỏ hữu nghị mà, cẩu tặc. Cô gái, cơ giới tức giận đến mức dậm chân, nàng liếc nhìn khoang thể nghiệm ngủ say mà mình tự khai phá, đúng là rất an tâm khi ngủ trong đó, chỉ là sau khi thức dậy thì đầu rất đau. Khi Tô Hiểu trở lại gian phòng chuyên môn, Xích Chi Nhãn đã hoàn thành việc bồi dưỡng, hắn lập tức bắt tay vào trí tạo đời, hai thôn vệ giả. Nửa giờ sau, Tô Hiểu đóng kín trụ thủy tinh, cảm thấy tinh lực của mình đã dồi dào. Hắn tiến tới trước đài thí nghiệm, đặt quyển luyện kim bí điển lên trước mặt, lật tới trang thứ 5 của luyện kim bí điển. Trên trang kim loại này, chỉ còn thiếu một khắc ấn cuối cùng, chưa được hoàn thành vì thiếu tinh thần lực. Ngón tay của Tô Hiểu đặt lên trang sách. Một giờ sau, đầu hắn trở nên hỗn loạn. Khắc ấn cuối cùng của trang thứ 5 cuối cùng cũng hoàn thành. Việc giải đọc khắc ấn này khó khăn, chẳng kém gì việc giải đọc cả một trang trước kia. Ngay khi Tô Hiểu giải xong khắc ấn cuối cùng, trang thứ 5 chậm rãi lật ra, lộ ra mặt sau chứa đựng tri thức mới. Người đã giải khóa bản vẽ sinh mệnh mới, Tôi Tớ Trầm Mặc. Tôi Tớ Trầm Mặc là một đơn vị chiến lược có cấp độ thấp, chu kỳ sinh mệnh khá ngắn, hình thể của nó có cấp 7, chiều cao dao động từ 3,9 đến 4,2 mét, trọng lượng từ 4.560 đến 4.680 kg. Tuy vậy, nó sở hữu sức mạnh sinh tồn và khả năng thích ứng vô cùng mạnh mẽ, cùng với cấu trúc cơ thể có mật độ cao. Tuy nhiên, điểm quan trọng nhất là nó có thể sử dụng sóng âm duy nhất để thăm dò tình trạng lòng đất, biết được hơn 90.553% khoáng thạch và thổ chất hiếm dưới lòng đất, có khả năng phân biệt chính xác và miêu tả vị trí, chiều sâu của tài nguyên dưới đất. Điều kiện tiên quyết là ngươi phải hiểu được ngôn ngữ đơn giản mà chúng sử dụng. Nhắc nhở, đây là một sinh vật luyện kim thuộc kỳ thứ hai, một sáng tạo của văn minh, luyện kim, Tôi Tớ Trầm Mặc, cùng Tôi Tớ Đảo Hang, là những sinh vật vô cùng quan trọng đối với đám luyện kim sư, mang lại lợi ích to lớn. Dù là Tôi Tớ Trầm Mặc hay Tôi Tớ Đảo Hang, chúng đều là những người hầu trung thành nhất của các luyện kim sư. Lần này, tôi hiểu giải phóng một loại sinh vật luyện kim, có tên là Tôi Tớ Trầm Mặc. Nó không có sức chiến đấu mạnh mẽ, dễ bị thương tổn và giá thành lại đắt đỏ. Nhưng đối với các khí ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên, nó lại là một bảo vật vô giá. Ý tưởng đầu tiên của Tô Hiểu là tạo ra những Tôi Tớ Trầm Mặc, sau đó đem chúng đưa lên sàn đấu giá, chẳng lo về số lượng tiêu thụ, mà về giá tiền thì lại càng không phải bàn. Cẩn thận xem xét tư liệu, Tô Hiểu nhận thấy, tưởng tượng ban nãy của hắn quá lý tưởng, mặc dù thứ này có thể bán, nhưng lại cực kỳ ít người mua, đại bộ phận người mua đều ở hư không. Hơn nữa, liệu họ có thể khiến Tôi Tớ Trầm Mặc nghe lời và im lặng hay không? Vẫn còn là một ẩn số, Tôi Tớ Trầm Mặc chỉ nghe lệnh của luyện kim sư, đó là mệnh lệnh tuyệt đối, từ khi nó mới được sáng tạo ra. Nếu không khắc ấn mệnh lệnh này, Tôi Tớ Trầm Mặc sẽ không thể hoạt động. Hạch tâm của nó chính là cục tinh thạch, và nếu không kích hoạt, nó không thể làm gì. Đây là những luyện kim sư vì lợi ích bản thân mà tạo ra các sinh vật luyện kim. Hoặc có thể nói, đây là một tình huống không thể tránh khỏi. Trước đây, hai đời Tôi Tớ Trầm Mặc và Tôi Tớ Đảo Hang, bộ đôi ngây ngô này vừa mới được thả ra vài ngày thì đã bị người ta bắt đi. Những sự kiện như thế xảy ra nhiều lần, khiến các luyện kim sư phải tiến hành 3 lần cải tạo cho Tôi Tớ Trầm Mặc và Tôi Tớ Đảo Hang. Họ chỉ có thể kiêm dụng những cú chấn động tinh thần mà luyện kim sư duy nhất sở hữu. Từ lúc bắt đầu, những luyện kim sư này chưa bao giờ nghĩ đến việc bán những sinh vật này. Đôi tổ hợp ngây ngô này chỉ cần thả ra ở khu vực không người, trong vòng nửa tháng, chúng sẽ tự động đi thu hoạch tài nguyên dưới đất, tìm kiếm khoáng thạch, bảo thạch, và thạch và những thứ hiếm có, thỉnh thoảng còn có thể mang về những thứ bất ngờ. Một tổ hợp ngây ngô sẽ phụ trách thăm dò tài nguyên, còn tổ hợp kia sẽ khai thác. Tuy nhiên, bán chúng sẽ bị lỗ nặng. Mọi thứ đều được sử dụng cho bản thân. Vấn đề là, trong tổ hợp ngây ngô này, Tôi Hiểu chỉ có bản vẽ sinh mệnh của Tôi Tớ Trầm Mặc, của Tôi Tớ Trầm Mặc, của Tôi Đào Hang. Tôi Hiểu rất mong chờ trang thứ 6, trong luyện kim bí điển, mặt sau của nó, ghi lại bản vẽ sinh mệnh. Tôi Tớ Đào Hang, nếu có thể kết hợp đôi tổ hợp này, sau này, khi hắn tiến vào các thế giới nhiệm vụ, lợi nhuận sẽ tăng lên rõ rệt. Tuy nhiên, khi kiểm tra đẳng cấp luyện kim học, hắn vẫn chỉ dừng lại ở level 62. Điều này khiến hắn cảm thấy khá mệt mỏi. Hắn rời khỏi phòng thí nghiệm luyện kim, nằm xuống giường và thiếp đi một giấc. Khi tỉnh dậy, Tô Hiểu cảm thấy hơi khó thở. Hắn cầm mèo trên mặt, ngay lập tức cảm thấy hô hấp thông thuận trở lại. Sau khi rửa mặt, hắn cảm thấy tinh thần sảng khoái. Thời gian kể từ lúc mở bảo dương đã trôi qua 48 giờ. Hắn lấy ra 3 mai bảo dương, sau đó kích hoạt mệnh vận chúa tể và gia tăng trạng thái Âu Hoàng. Hắn cầm lấy hộp linh hồn, một vật phẩm thuộc loại bảo dương, và mở ra. Sau khi mở, xác suất nhận được trang bị linh hồn rất cao. Ngươi đã mở ra hộp linh hồn, ngươi đạt được linh hồn tiền nhân, 875 mài. Ngươi đạt được cuồng nhiệt chi linh, đây là dung hồn, có thể sử dụng cho trang bị linh hồn cấp cao, làm cho nó trở nên hoàn chỉnh. Một đoàn quang đoàn màu vỏ quýt xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Dữ liệu về vật phẩm này rất ngắn, những đặc tính khác đều không rõ, thậm chí điểm cũng không có biểu hiện gì. Hắn thu hồi vật phẩm đó, rồi cầm lên bất hủ cấp bảo dương. Trùng Uyên, đây là tiết mục quan trọng. Người đã mở ra bất hủ cấp bảo dương. Trùng Uyên, người đã đạt được trí trùng dịch não. Vật phẩm này đối với liệp sát giả mà nói vô giá trị, nhưng liệp sát giả có thể dùng vật phẩm này để giao dịch với hư không dị tồn tại. Cuồng loạn chi mậu sinh, mến nữ, cựu nhật chi chủ. Nhắc nhở, khi giao dịch với cuồng loạn chi mậu sinh, xác suất cao sẽ nhận được luyện ngục nghiệp hỏa. Nhắc nhở, khi giao dịch với mến nữ, xác suất cao sẽ nhận được bất hạnh khóc thét, hoặc nếu bị mến nữ chú ý, trong 3 đến 5 thế giới tiếp theo, mến nữ có thể sẽ tìm đến ngươi, thử biến ngươi thành mọn nến. Nhắc nhở, khi giao dịch với cựu nhật chi chủ, xác suất cao sẽ nhận được Thâm Uyên Thạch, vật phẩm cực kỳ hy hữu. Tô Hiểu nhìn bình nhỏ trong tay, trí trùng dịch não đã được công chứng, nhìn dáng vẻ, vật phẩm này vẫn không tệ. Giao dịch này tạm thời chưa cần vội vàng. Hắn liền cầm lên một chiếc bảo dương cuối cùng. Ngươi đã mở bất hủ cấp bảo dương, ngân sắc nguyệt quang, ngươi đạt được lang huyết, nguyệt sức, bất hủ cấp, tràng sức trèo, lang huyết, nguyệt sức, bất hủ cấp, tràng sức trèo, độ bền, 50/50. Yêu cầu trang bị, đào thuật tông sư level 55, hoặc kiếm thuật tông sư level 55 tình thái, không yêu cầu pháp hệ, tràng sức treo, có thể đeo tối đa một kiện, hiệu quả trang bị, duy nhất, vũ khí loại đao, hoặc kiếm tạo thành thương tổn cấp bậc cộng 1. Điểm cho trang bị, 1.500 điểm, trang bị bất hủ cấp, thường có điểm cho từ 1.000 đến 1.500 điểm. Tóm lược, ánh trăng, chỉ dẫn chúng ta phương hướng, giá bán. Vật phẩm này không thể bán ra khi đã trang bị. Khi tất cả bảo dương đã mở xong, Tô Hiểu kiểm tra số tiền lời, kết quả rất khả quan. Trong đó, làng huyết, nguyệt sức, bất hủ cấp, trang sức trèo là vật quý giá nhất, mặc dù chỉ là vũ khí thuộc loại đao, nhưng cấp bậc thương tổn của nó đã tăng thêm cộng 1. Đào thuật tông sư của Tô Hiểu hiện tại đã đạt level 60, chỉ với cấp bậc cộng 1. Cũng đã giúp tăng thêm một lượng lớn thương tổn. Bây giờ, vũ khí này đã lên tới cộng 2, khiến cho mức thương tổn gia tăng rất mạnh, khiến cho giáp và phòng ngự của đối phương bị cắt giảm đáng kể. Với vũ khí có cấp bậc thương tổn cao, đối thủ như mặc giáp nhẹ sẽ như không có giáp, giáp nặng thì cũng chỉ như giấy. Sau khi thu hồi số tiền lời, Tô Hiểu đứng dậy, hướng về vinh dự cửa hàng mà đi. Khi đến nơi, hắn phát hiện cửa hàng này vẫn chưa thay đổi. Hoàn Ninh liệp sát giả sử dụng vinh dự cửa hàng, Huân Trường Vinh dự kim cương nắm giữ số lượng 252 mài. Liệp sát giả có thể tiến hành hồi đoái phía dưới, bắt đầu của ác mộng, phân loại, cấp 8 buff, gạch chéo debuff quyền hạn, thánh thiên sứ, ngụy, phân loại, cấp 8 đạo cụ, Eberas, bạch long nữ, hiệu quả, nắm giữ bằng chứng này. Có thể lập tức đi đến Eberas và cùng Bạch Long Nữ nhập xuống thể ước, từ đó đạt được thể ước chi huy, Bạch Long. Giá bán, 98 mai huân chương vinh dự kim cương, tồn kho. Một Tô Hiểu phát hiện, Eberas Bạch Long Nữ lại hạ giá, từ 110 mai huân chương vinh dự kim cương, giờ chỉ còn 98 mai huân chương vinh dự kim cương. Nhớ ngày đó, Eberas Bạch Long Nữ có giá là 240 mai huân chương vinh dự kim cương. Sau đó giảm xuống còn 130 mài, rồi tiếp tục giảm xuống 110 mài. cho đến hôm nay, giá trị còn 98 mai huân chương vinh dự kim cương. Điều này khiến Tô Hiểu không khỏi do dự, liệu có nên chờ thêm một chút nữa không, chờ giá giảm xuống 58 mai sao? Nhưng hắn cảm thấy, có lẽ khả năng đó không quá cao, đã giảm đến 98 mai rồi. Eberas Bạch Long Nữ hẳn cũng đã giữ chút sĩ diện. Cuối cùng, Tô Hiểu quyết định tiến hành giao dịch ngay lúc này. Đã tiêu hao 98 mai. Huân chương vinh dự kim cương, ngươi đạt được bằng chứng tiến vào Eberas, đang kiểm tra. Ngươi chưa sùng bái, tế bái, ca ngợi Thái Dương, cần thỏa mãn yêu cầu mới có thể tiến vào Cổ Long quốc gia. Eberas, mọi người sùng bái Thái Dương, đều bị Cổ Long căm thù. Lực lượng của bọn chúng đến từ hắc ám và hỗn độn, tuyệt đối là kẻ thù của Thái Dương. Vinh quang và uy nghi ngày xưa đã không còn, chỉ còn lại rét lạnh của Cổ Long quốc gia. Eberas cùng với Bạch Long Nữ đang ngủ say, truyền tống đã bắt đầu. Liệp sát giả cần trong vòng nửa giờ kết thành thể ước với Bạch Long Nữ. Sau nửa giờ, ngươi sẽ bị cưỡng chế phản hồi về luân hồi nhạc viên. Cảm giác truyền tống quen thuộc ập đến, xung quanh một mảnh hắc ám, không biết đã trôi qua bao lâu, lãnh khí từ khắp nơi xâm nhập vào cơ thể. Như muốn cướp đi từng tia nhiệt lượng trên người Tô Hiểu, Tô Hiểu mở mắt, phát hiện mình đang ở trên một cây cầu nham thạch, nơi cuối cầu, xung quanh, đầy sương lạnh. Đại bộ phận diện tích của cầu đều bao phủ bởi màu trắng sương mù, chỉ có một ít nơi không có sương lạnh bao phủ, lộ ra mặt cầu màu xám xanh. Cầu đá này rộng khoảng 3 mét, hai bên không có lan can bảo vệ, nhìn xuống dưới, những ai có chứng sợ độ cao chắc chắn sẽ thét lên, bởi vì dưới cầu là một tòa cổ thành nằm cách mặt đất mấy ngàn mét. Cầu đá chỉ rộng chưa đến 3 mét, đứng ở bên cầu nhìn xuống dưới, cảm giác như thể sắp rơi xuống vực sâu không đáy, cảm giác rét lạnh từ xung quanh xâm nhập vào. Tô Hiểu ngồi trên chiếc ghế sắt ở cuối cầu đá. Hắn hướng mắt về phía trước, nơi hơn ngàn mét xa, có một tòa kiến trúc mái vòm nối liền với cầu đá, lơ lửng giữa không trung. Kiến trúc này mang phong cách giống như kiểu Đông La Mã. Tô Hiểu từ từ đứng dậy, rũ bỏ sương lạnh đang phủ trên ghế sắt, bước vài bước theo cầu đá. Lúc này, một tia sáng chợt xuất hiện trước mặt, hình thành một hư ảnh hình người. Hư ảnh này quay lưng lại với hắn, hai tay giơ cao, tạo thành tư thế như đang ôm lấy Thái Dương. Hầu như cùng lúc đó, đám mây đen trên bầu trời tản ra, để lộ ra Thái Dương, chiếu rọi xuống. Một tia sáng mặt trời lớn, như cánh tay xuyên qua, chiếu vào phía sau Tô Hiểu, nơi chiếc ghế sắt hắn đang ngồi. Kèm theo tia sáng mặt trời này, xương giá trên toàn bộ cầu đá đều tan đi. Trên cầu xuất hiện những ký tự, cách mỗi 100 mét lại có một hàng. Tô Hiểu nhìn về phía những dòng văn tự gần mình nhất, và hắn bất ngờ nhận ra những ký tự ấy, đó là tiếng Chiliad. Hắn đã tiêu tốn 320 mai linh hồn tiền tại cửa hàng linh hồn của thánh địa Chiliad để học được ngôn ngữ này. Cổ Long quốc gia Eberas, tại sao lại có thánh địa Chiliad sử dụng ngôn ngữ này? Eberas đại diện cho trận doanh Cổ Long, còn Chiliad lại thuộc về trận doanh Thái Dương. Theo những gì hắn biết trước đây, hai phe này là kẻ thù không đội trời chung. Về trận doanh Thái Dương, Tô Hiểu cũng có một chút hiểu biết. Tuy nhiên, những gì hắn biết trước đó chỉ là những mảnh thông tin rời rạc và chưa hoàn toàn chính xác căn cứ vào những gì hắn đã hiểu trước đây. Thánh địa Chiliad bị diệt vong là do ám hắc mặt nạ. Tuy nhiên, hiện tại xem ra sự thật không phải như vậy. Thánh địa Chiliad có thể có một lai lịch còn lớn hơn nhiều. Về thánh địa này, Tô Hiểu thật sự có rất nhiều điều không hiểu. Trong khu vực nguy hiểm mà hắn từng trải qua, chỉ có hai nơi khiến hắn cảm thấy như bị giam cầm. Một là Tử Tịch Thành, hai là thánh địa Chiliad. Kẻ thù ở thánh địa Chiliad vô cùng kỳ lạ. Những tên tù nhân trong ngục lao có năng lực công kích mạnh mẽ như chiến thần, còn có đám Thái Dương dũng sĩ. Nếu hơn 25 tên Thái Dương dũng sĩ liên thủ, sức mạnh của chúng còn vượt qua cả tên đại boss trung cực của thế giới kia, Rogash. Điều này rõ ràng là không bình thường. Ngoài ra, có một điểm hắn không thể quên, đó là Thái Dương. Thứ đồ chơi ấy chính là do đám vương tộc thánh địa Chilia tạo ra. Thần phụ đã lợi dụng Thái Dương để hoàn thành một kế hoạch gì đó, nhưng chẳng hề có dấu hiệu gì cho thấy Thái Dương, bị hư hao, ám hắc mặt nạ quả thật rất mạnh, nhưng rất nhiều dấu hiệu bên ngoài cho thấy, dù ám hắc mặt nạ có thể mạnh mẽ đến đâu, nhưng Thái Dương trận doanh vẫn không hề sợ nó, trừ khi Thái Dương trận doanh bị trọng thương, cả tộc phải di chuyển đến Ma Linh Tinh, rồi sau đó mới cần sử dụng ám hắc mặt nạ để khôi phục lại phồn vinh, mới dẫn đến kết cục như vậy. Trước đây, khi Tô Hiểu nhận được Thái Dương khế ước, đạo cụ truyền thừa chức nghiệp, đó là ác tiềm lực, dù nhìn từ góc độ nào, việc dùng Thái Dương khế ước để chuyển chức thành Thái Dương, chiến sĩ trong Thái Dương trận doanh, hắn cũng chỉ có thể trở thành một lính cấp cao, hay còn gọi là quái tinh anh mà thôi. Quái tinh anh truyền thừa chức nghiệp đều là cấp A. Phỏng đoán như vậy, có thể ước lượng sơ qua chiến lực của Thái Dương trận doanh. Thái Dương trận doanh cường đại như vậy, không nên bị ảnh hưởng bởi ám hắc mặt nạ. Đến mức đó, trừ phi Thái Dương trận doanh đã bị thương nguyên khí trầm trọng, thậm chí đã chuyển thánh địa đến Ma Linh Tinh. Điều này có thể xảy ra, bởi vì Thái Dương trận doanh và Cổ Long trận doanh đã từng giao chiến ác liệt. Cổ Long trận doanh bị đánh bại hoàn toàn, Thái Dương trận doanh tuy không bị diệt vong, nhưng cũng không còn mạnh mẽ như trước. Kết cục như vậy có liên quan đến việc Thái Dương hệ chức nghiệp bị cắt đứt mối truyền thừa hạch tâm, Thái Dương vương tộc bị diệt và chỉ còn lại một người cuối cùng của vương tộc Thái Dương, một tên bất tử giả Hushiro, phụ thân của hắn là vĩnh sinh giả Xiềng. Tôi hiểu có thể xác định rằng Cổ Long trận doanh và Thái Dương trận doanh có mối thù rất lớn. Ban đầu, hai bên có thể không phải là đối thủ của nhau, nhưng hiện tại, Cổ Long trận doanh đã thừa kế sức mạnh từ Bạch Long Nữ, trong khi Thái Dương trận doanh chỉ còn lại một thánh địa đã suy tàn, giờ chỉ là khu vực nguy hiểm cấp 8, không còn vinh quang như ngày xưa. Trong lòng Tô Hiểu không khỏi cảm thấy tiếc nuối, hắn tuy biết một vài bí mật, nhưng Cổ Long trận doanh và Thái Dương trận doanh đã bị tiêu diệt. Không còn cách nào dựa vào đó mà tìm kiếm lợi ích, tiến lên mấy chục mét theo cầu đá. Tôi hiểu nhìn thấy trên cầu có một chuỗi ký tự Chileat, nội dung viết, Thái Dương, thắng lợi, kiên định, Cổ Long tận diệt dưới tay chúng ta chính là Thái Dương thần tộc. Tôi hiểu tiếp tục tiến về phía trước, dọc đường gặp phải mấy dòng chữ khắc trên đá, thời đại của phi long cổ xưa đã qua. Ca ngợi Thái Dương, trong tháp phía trước cầm tù long chi nữ. Chú ý thủy tinh, không thể khinh nhờ nữ sĩ, đây chính là Thái Dương, chiến sĩ phong cách. Nhìn thấy những dòng chữ này, Tô Hiểu dừng bước trước cửa tháp, tháp cao hơn 30 mét, chỉ có một tầng. Điều này khiến Tô Hiểu phải suy nghĩ, Bạch Long nữ thân thể không nhỏ, nếu như đã đạt được thể ước chi huy Bạch Long, liệu sau này có thể cưỡi Bạch Long nữ không? Tô Hiểu kéo cánh cửa kìm lại, kèm theo tiếng ken két của bánh răng, song sắt phong bị tháp từ từ nâng lên. Nếu như có thể cưỡi Bạch Long nữ, chẳng những không phải nói đến chiến lược của Long kỵ sĩ, mà chỉ riêng việc đi lại cũng sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu bước vào trong tháp. Bên trong tháp rất trống trải, ở chính giữa, một nữ nhân mặc váy dài màu trắng nhạt, trên đầu che màn vải nửa trong suốt, đang ngồi trên ghế, xem ra nàng cao không đến 3 mét, dáng người tỷ lệ cân xứng, liệu nàng có thể cưỡi được Bạch Long nữ không? Tô Hiểu nhìn quanh, nhưng không thấy Bạch Long nữ như dự đoán trước mặt, cách đó khoảng mười mấy mét. Nữ nhân kia có lẽ chính là Bạch Long nữ, xung quanh càng trở nên lạnh lẽo, nhưng đây không phải là cái lạnh của tuyết rơi, mà là loại lạnh thấm vào da thịt, lạnh lẽo và im lặng, dần dần thấm vào cốt tủy. Tô Hiểu dừng lại trước mặt Bạch Long nữ, dường như cảm nhận được sự hiện diện của hắn, nàng từ từ mở mắt, những giọt sương trên lông mi từ từ tan rã. Ngươi đến đây, ý gì? Bạch Long nữ dùng ngữ khí ôn hòa, nhưng vẫn lộ rõ sự xa lánh, mở lời, bảy điểm nghị lực thuộc tính, trong tình huống này có tác dụng rất lớn, ta đến đây để cầm thể ước chi huy, Bạch Long. Tô Hiểu nhận thấy, Bạch Long nữ không phải là tọa kỵ của mình sau này. Trong lòng cảm thấy thất vọng, hắn chuẩn bị làm xong việc này, rồi rời đi với thề ước chỉ huy Bạch Long. Bạch Long Nữ khẽ cau mày, nhìn hắn với vẻ tức giận, ta là Long Duệ, còn ngươi là nhân tộc, sao có thể liên kết thể ước chi huy với ta, kẻ vô lễ. Thấy vậy, Tô Hiểu rút từ trong không gian chứa đồ ra tội lạc thiên di, cây gậy xương, vũ khí này tuy không có sức công kích mạnh mẽ, nhưng lại rất đau, là công cụ tuyệt vời để xây dựng hữu nghị còn đùng, ngay khí, Bạch Long Nữ còn chưa kịp phản ứng, cây gậy đã đánh vào đầu nàng. Quả thật, không hổ là Long Duệ con lai, trúng một gậy mà nàng vẫn không động đậy. Mời ngươi dừng tay, đùng, cây gậy lại đánh xuống. Lần này trúng vào mu bàn tay Bạch Long Nữ, Long Lân tinh mịn lộ ra trên tay nàng, chứng tỏ nàng cũng có chiến lược không hề nhỏ. Tô Hiểu thu cây gậy lại, một tay đặt lên chuôi đao bên hông, lúc này, khí tức của hắn bắt đầu thay đổi. Huyết khí từ trong người tỏa ra, làm lay động màn vải trên đầu Bạch Long Nữ. Bạch Long Nữ vừa định ngồi dậy, nhưng rồi khựng lại, nghiêm túc cân nhắc, cuối cùng, nàng không đứng lên nữa. Long Lân trên mu bàn tay cũng thu về, nàng hiểu rằng, chồng tốt, không nên ăn thiệt thòi trước mắt, nhắc nhở, liệp sát giả không thể liên kết, thể ước chi huy, Bạch Long. Sau khi trải qua một phen giao thiệp, Bạch Long Nữ đã đồng ý kết giao cùng Tô Hiểu, cùng nhau lập nên thể ước chi huy, một liên kết mà trong đó, hành động qua lại đôi tay, còn dễ dàng cảm động lòng người hơn cả những lời nói suông. Tô Hiểu giơ tay phải lên, đối diện với Bạch Long Nữ. Hắn dùng hai tay nắm lấy tay phải của nàng, hắn cảm nhận được, tay của Bạch Long Nữ tỉ trắng nõn, mềm mại, nhưng lại có chút lạnh lẽo. Bạch Long Nữ khép mắt lại, miệng lẩm bẩm một thứ ngôn ngữ mà Tô Hiểu không thể hiểu được, nhắc nhở, thể ước chi huy đã được kích hoạt trong liên kết, bởi vì liệp sát giả đã từng hấp thu long huyết chi lực, độ phù hợp của liên kết tăng thêm 19 điểm. Nhìn thấy thông báo này, Tô Hiểu chợt nhớ đến việc mình đã mất đi thánh linh cấp 6 trang liệp long chi vinh huy, và chính vì 6 trang đó bị hư hao vĩnh viễn, hắn mới có cơ hội hấp thu long huyết chi lực vào cơ thể. Một tiếng tác phát ra, như thể ngôn ngữ của nàng chưa hoàn toàn rõ ràng, Tô Hiểu không khỏi nhíu mày. Bạch Long Nữ hơi nhắm mắt lại, suy nghĩ một lúc, rồi lên tiếng, ta không thích ngôn ngữ hậu đại, mất đi mỹ cảm. Nàng im lặng một lúc rồi nói tiếp, nhưng lần này không dùng ngôn ngữ cổ của long tộc mà chuyển sang tiếng hư không, thứ ngôn ngữ dễ sử dụng hơn. À, ngươi có thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài sao? Tô Hiểu nhận ra tay phải của hắn vẫn đang nắm tay nàng, trong khi miệng cũng lên tiếng, đương nhiên ta có thể, bạn tốt của ta thỉnh thoảng sẽ đến thăm ta và hỏi thăm ta. May mắn, hư không nữ thần may mắn. Đúng vậy, nghe lời nói của Bạch Long Nữ, Tô Hiểu vẫn giữ thái độ bình thản, dường như chỉ là đang nghe qua về nữ thần may mắn. Nhưng giữa hắn và đối phương chẳng hề có chút giao lưu nào. Hắn nhìn xung quanh, trong lòng đang cân nhắc liệu có thể định ra tọa độ ở đây hay không. Đây, quả thật, là một thu hoạch bất ngờ, vì Bạch Long Nữ lại biết đến nữ thần may mắn, nhắc nhở, thể ước chỉ huy. Bạch Long đã hoàn thành liên kết thể ước chỉ huy. Bạch Long, nơi sản sinh Eberas, Bạch Long Nữ phẩm chất, màu trắng phân loại, trưởng thành loại, huy chương điều kiện trưởng thành. Có thể hướng huy chương này, hiến tế trang bị, đạo cụ, bảo thạch các loại, từ đó tăng lên trang bị phẩm chất, độ bền, 12/12, huy chương hiệu quả 1, long hồn, bị động, cộng thêm này có tổng cộng 3 loại hình thái, phân biệt là long chi lực, long chi lân, long chi khu, long chi lực, hiệu quả, khi tấn công bằng tay chân, tổng thương tổn tăng lên 5%, có thể trưởng thành. Long chi lân hiệu quả, lực phòng ngự thân thể cộng 2 điểm, có thể trưởng thành. Long chi khu hiệu quả, giảm miễn 1,75% vật lý thương tổn, có thể trưởng thành. Nhắc nhở, trong 3 loại hình thái này, chỉ có thể đồng thời kích hoạt một loại. Huy chương hiệu quả 2, sót lại, bị động, mỗi lần thông qua hiến tế để tăng phẩm chất huy chương, liệp sát giả sẽ có xác suất nhất định đạt được tặng lại. Sau khi huy chương này đạt đến bất hủ cấp, mỗi lần hiến tế sẽ có xác suất nhất định đạt được tặng lại. Nhắc nhở, tặng lại là vật phẩm liên quan đến cổ long trận doanh hoặc thái dương trận doanh, chủ yếu là di vật của cường giả song phương, cho điểm, 10 điểm, tóm lược, đây rốt cuộc có phải là thể ước Duy Huy, Bạch Long hay không? Ừm, đại khái là vậy. Ngươi phải làm gì với Bạch Long nữ, thì mới có thể đạt được huy chương kỳ diệu như thế này? Giá bán, không thể bán ra. Khi thấy được đặc tính của thể ước Chi Huy, Bạch Long, Tô Hiểu nhận ra rằng, chiếc huân chương vi dự kim cương, 98 mai, của hắn quả thật, không tốn công sức. Ban đầu, huy chương này có cường độ không cao, nhưng nó có thể trưởng thành theo thời gian. Hơn nữa, nó không kén chọn đồ vật, chỉ cần là vật phẩm có phẩm cấp, huy chương này đều có thể hấp thụ, không giống như Trảm Long Thiểm hay đòi hỏi, phải có điều kiện đặc biệt. Bạch Long huy chương có ba hình thái, bao gồm công kích, phòng ngự và giảm thiểu tổn thương vật lý. Trong đó, Tô Hiểu quan tâm nhất là hình thái công kích, vì nó có thể tăng cường sức mạnh cho đòn tấn công của hắn. Ban đầu, chỉ có thể tăng 5%, nhưng khi huy chương trưởng thành, hiệu quả sẽ gia tăng đáng kể. Ngoài ra, Tô Hiểu còn có thể hoán đổi các hình thái của huy chương tùy theo đối thủ, nếu gặp phải kẻ địch sử dụng vũ khí cận chiến với đặc tính công kích vật lý sắc bén, hắn có thể đổi sang Long Chi Khu để tăng cường công kích. Nếu gặp phải địch nhân có năng lượng tấn công mạnh mẽ hơn, hắn có thể chuyển sang Long Chi Lên để tăng khả năng phòng ngự của cơ thể. Hai hình thái phòng ngự của Bạch Long Huy Chương kết hợp với Limber Chi Tâm để tăng cường khả năng kháng tính, quả thật là một loại buff toàn diện. Bên cạnh đó, thần tài nhẫn của Tô Hiểu giúp tăng mạnh điểm HP, cùng với linh ảnh thể chất đã tăng thêm 38.337 điểm HP, khiến hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Linh ảnh thể chất, pháp lực và thân thể dung hợp tạo ra một cộng minh kỳ diệu, khiến cho pháp lực và HP của hắn hình thành một vòng tuần hoàn tốt đẹp. HP của hắn nhờ vậy đạt được sự gia tăng đáng kể, tăng lên đến 100% tổng pháp lực trị. Ngoài ra, Tô Hiểu còn nắm giữ cơ sở bị động, thể hồn, giúp hắn gia tăng thêm 35% tổng lượng HP, cùng với khả năng kháng cự mạnh mẽ đối với 52 loại kịch độc ăn mòn, tê liệt, mê muội và các hiệu ứng kháng tính dị thường khác. Tầng lớp cộng thêm và tích lũy này khiến cho khả năng sinh tồn của Tô Hiểu trở nên rất cường đại. Điều kiện tiên quyết là hắn không gặp phải những kẻ thù như Nguyệt Làng hay Trĩ Trùng. Hiệu quả thứ hai của Bạch Long Huy Chương lại rất thú vị. Khi phẩm chất huy chương này được nâng cao, Tô Hiểu sẽ có một xác suất nhất định nhận được, tặng lại. Nói cách khác, đây là những món trang bị, đạo cụ, hoặc bảo thạch mà hắn đã hiến tế và thu về sau khi chiến đấu. Tặng lại, này có liên quan đến Cổ Long, Phi Long và Thái Dương, thần tộc, là di sản của hai bên. Nếu Tô Hiểu có thể thu được Cổ Long tinh phách, hoặc những kỹ năng và truyền thừa thuộc hệ Thái Dương, hắn sẽ phát đạt. Cổ Long tinh phách là vật quý giá mà hắn có thể sử dụng, còn truyền thừa hệ Thái Dương, trang bị và kỹ năng thì rất có giá trị, dễ bán và mang lại lợi nhuận lớn. Tô Hiểu thu hồi thể ước chỉ huy, Bạch Long, ánh mắt đánh giá toàn bộ Bạch Long nữ. Ngươi đang nhìn gì vậy? Bạch Long nữ là một nữ nhân rất nghiêm túc, dù vừa rồi phải chịu đòn, nàng vẫn cố gắng nén lại để giữ vẻ bình tĩnh. Tô Hiểu không đáp lời, xác định rằng Bạch Long nữ không phải là tọa kỵ của mình trong tương lai. Hắn hơi thất vọng, liền ngồi xuống đất, chờ đợi thời gian trôi qua, chuẩn bị phản hồi luân hồi Nhạc Phiên. Nhân tộc, chúng ta có thể là một khoản giao dịch công bằng không? Hắn lên tiếng, có lẽ vẫn còn những phi long cổ xưa còn sống sót. Nếu một ngày nào đó người gặp được phi long cổ xưa, nhất định phải nói với nó rằng Cổ Long quốc gia Everas vẫn còn tồn tại, không bị Thái Dương thần tộc hoàn toàn hủy diệt. Tô Hiểu thuận miệng đáp lại, hắn suy tính một chút, với mị lực thuộc tính của mình, nếu gặp phi long cổ xưa, xác suất lớn là chưa kịp mở miệng thì đối phương đã nhào tới, muốn chém giết hắn rồi. Cảm tạ người, Bạch Long nữ nói, để đền đáp, ta có thể truyền thụ cho ngươi lực lượng của tinh thể. Nàng dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào tay vịn ghế ngồi. Một lớp thủy tinh lan rộng từ điểm chạm đó, nhanh chóng bao phủ cả bức tường, trần nhà và mặt đất. Tiếng két két két vang lên và một tượng nặn thủy tinh xuất hiện ngay trước mặt Tô Hiểu, hoàn toàn giống hệt thân hình và tướng mạo của hắn, ngồi xếp bằng trên mặt đất. Bạch Long nữ nâng tay lên, một tiếng vỡ vụn vang lên, xung quanh tượng thủy tinh liền tan vỡ, biến mất vào không khí, nàng nhìn hắn và nói, loại lực khống chế này, ngươi cũng có thể làm được đấy, muốn biết phương pháp không? Đương nhiên, trong mắt Bạch Long Nữ lóe lên một tia vui vẻ, đột nhiên, một cú đập mạnh trên đầu làm Tô Hiểu, cảm thấy không còn đau đớn nữa, và không gian xung quanh bắt đầu chấn động, Tô Hiểu biến mất, bị đưa về lại luân hồi nhạc viên, trong căn phòng chuyên môn, chấn động không gian quanh Tô Hiểu dần dần tan biến. Hắn bước đến trước cửa hàng vinh dự và phát hiện rằng Eberus Bạch Long Nữ trong danh mục tiền hạng hồi đoái đã biến mất. Phương thức điều khiển tinh thể của Bạch Long Nữ chính là điều mà Tô Hiểu rất muốn đạt được. Hắn có thể dựa vào năng lượng của thanh cương ảnh để hóa thành một lớp tinh thể phòng ngự. Nếu có thể học được phương thức điều khiển tinh thể của Bạch Long Nữ, thực sự sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tô Hiểu thấp giọng lẩm bẩm, cổ Long Quốc Eberus. Nếu có cơ hội sau này, nhất định phải đến đó, đến Thạch Kiều Tháp gặp lại Bạch Long Nữ một lần. Gầu, bố bố ôm kêu lên một tiếng, rồi hỏi Tô Hiểu có muốn chuyển chức thành Long Kỵ Sĩ không? Tô Hiểu lắc đầu, đáp, cũng không phải vậy. Bố bố ôm ngạc nhiên, hỏi tiếp, lão đại, là vì hình thể Bạch Long Nữ không đủ lớn sao? Không thể làm tọa kỵ được sao? Nếu như Bạch Long Nữ có thể long hóa, ít nhất cũng phải có hình thể như bà Bạch Thuất vậy. Nếu nàng có thể hoán đổi hình thái, không chỉ ban ngày cưỡi được, mà buổi tối cũng có thể. Bà Hà cười một cách ý vị thâm trường, bố bố Uông và Benny đều nghi, hoặc nhìn hắn, tôi hiểu vào phòng thí nghiệm luyện kim, ngồi xuống trước đài thí nghiệm, bắt đầu điều trí dược tề. Trước đây, hắn đã quyết định rằng, dược tề vĩnh cửu bóp sẽ không còn bán ra với giá rẻ nữa. Danh tiếng của hắn đã đến mức gần đạt được mục tiêu. Giờ là lúc muốn từng bước nâng giá, mọi người thường có một tâm lý, thứ đắt không nhất định là tốt, nhưng thứ tốt nhất định sẽ đắt. Hiện tại, Tô Hiểu chỉ bán hai loại dược tề, Hải Dương Nguyên Dịch và Thượng Cổ Bí Dược, còn các loại dược tề vĩnh cửu bốc phát. Vì bị hạn chế bởi nguồn tài liệu, nên hắn không thể chế tạo và bán ra. Hải Dương Nguyên Dịch, hoàn mỹ, tăng mạnh cường độ tinh thần lực và tính bền dẻo. Tùy thuộc vào trí lực thực tế của người sử dụng, sẽ quyết định mức độ tăng cường. Thượng Cổ Bí Dược, hoàn mỹ, sau khi uống, cường độ xác thịt vĩnh tăng lên 10 điểm, Happy vĩnh cửu tăng thêm 4.000 điểm, đây là bản cải tiến. Hai loại dược tề này, tôi hiểu, đã điều chế qua rất nhiều lần, trừ phi có sai sót, bằng không tỷ lệ thành phẩm hoàn mỹ luôn đạt trên 95%, dĩ nhiên, điều này cũng có liên quan đến thuộc tính may mắn của hắn. Hiện tại đã đạt đến 43 điểm. Trước mặt Tô Hiểu là 5 bình Hải Dương Nguyên Dịch và 5 bình Thượng Cổ Bí Dược. Tất cả đều đặt trên đài thực nghiệm. Hắn nhìn vào 10 bình dược tề này, đang suy nghĩ làm thế nào để định giá. Hai bên hắn, bố bố Uông, Ba Ha và Benny, cũng đều ngồi trên những chiếc ghế tròn, nét mặt trầm tư, cách đó không xa. A Mỗ đang ngủ say, miệng khẽ phát ra tiếng nấy đều đều. Hải Dương Nguyên Dịch có giá vốn là 15 mai linh hồn tiền, tuy nhiên hiện tại do hầu hết các bình dược đều đạt chất lượng hoàn mỹ, tôi hiểu quyết định định giá mỗi bình là 200 mai linh hồn tiền, như vậy tổng giá trị của 5 bình là 925 mai linh hồn tiền. Dù nói thế nào, Hải Dương Nguyên Dịch vẫn là loại dược tề có hiệu quả dưới 200 điểm thuộc tính chân thực, nếu giá quá cao khó có ai sẽ mua. Về phần Thượng Cổ Bí Dược, dược tề này giá gốc là 55 mai linh hồn tiền, nhưng nếu người có từ 200 điểm chân thực thuộc tính trở lên uống vào, cũng sẽ có hiệu quả. Thượng Cổ Bí Dược có tác dụng tăng cường cường độ xác thịt và happy. Đây không phải là dược tề dành riêng cho hệ tanh, mà là một loại dược tề mà tất cả khế ước giả trong luân hồi nhạc viên đều cần, vì ai cũng mong muốn có sinh tồn lực càng mạnh mẽ. Nói cách khác, dược tề này là cần thiết cho tất cả khí ước giả. Lão đại, ta kiến nghị bán 5.000 linh hồn tiền một bình. Miêu, ngươi là Sa Điêu. Gâu, bà Hà nói, bán 5.000 linh hồn tiền một bình đương nhiên là không thực tế, nhưng nếu bán với giá 900 mai linh hồn tiền một bình thì vẫn có thể chấp nhận được. Nếu bán 5 bình thu về được 4.225 mai linh hồn tiền, tính như vậy mỗi lần bán dược tề Tôi hiểu đều có thể kiếm được hơn 5.000 mai linh hồn tiền, đây là một khoản lời khá cao, mà lại không cần mạo hiểm. Mười mấy phút, hơn 5.000 mai linh hồn tiền đã vào tay, cho đến hôm nay, nhờ vào luyện kim học trong luân hồi nhạc viên, việc điều chế và bán dược tể đã chính thức trở thành một trong những con đường thu tài nguyên của Tô Hiểu, gần như ngang với tổng số tiền lời thu được. Sau mỗi lần hắn trải qua các thế giới, nếu như có thể làm ra bản vẽ sinh mệnh, tôi tớ đào hang phối hợp với bản vẽ sinh mệnh, tôi tớ trầm mặc, hiện có của Tô Hiểu, thì sau khi tổ hợp lại, lợi nhuận từ luyện kim học sẽ càng thêm kinh người. Qua thời gian phát triển lâu dài, luyện kim học cuối cùng cũng đã bắt đầu thu hoạch được trái ngọt. Hơn nữa, danh tiếng Thánh Diễm Dược Sư cũng đã bắt đầu được truyền ra trong hư không. Tô Hiểu mang đến một chiếc dương hợp kim, đặt nó lên đài thí nghiệm. Đây là tài liệu mà Bạch Ngư người bên kia gửi tới, thông qua con đường xét từ hư, không vào luân hồi nhạc viên. Công việc của Tô Hiểu rất đơn giản. Hắn chỉ cần đem những tài liệu này, điều chế thành một loại dược tể, có thể tăng cường thể lực thuộc tính. Loại dược tể này dành cho những người có thể lực dưới 150 điểm. Nhìn qua thì có vẻ bình thường, nhưng ưu điểm là rất ổn định, không có tác dụng phụ. Đặc biệt, đối với một số chủng tộc hư không, việc mua lại dược tề này cho con cái, để chúng đạt được sự trưởng thành tốt hơn, cho dù có tốn thêm chút tiền cũng đáng giá. Tô Hiểu đặt tên cho loại dược tề này là số 1. Hắn sẽ điều chế xong, rồi Benny ngụy trang thành Thánh Diễm Miêu, mang dược tề đưa đến cho Red. Red cùng Ác sẽ tiếp nhận, rồi chuyển những dược tề này vào hư không. Bạch Miêu, một người thân tín của Bạch Miêu, sẽ nhận và phân phối qua các kênh bán lẻ của thế lực Bạch Ngưu. Hiện tại, Tô Hiểu làm việc này mà không lấy phí, còn Red thì thu phí vận chuyển. Tuy nhiên, qua con đường này, hắn cũng nhận được một lời hứa từ Bạch Ngưu. Nếu như áo thuật Vĩnh Hằng Tinh vì thân phận của Ác thuộc tộc Strinters mà bị quét sạch, thì Bạch Ngưu sẽ ra tay can thiệp. Áo thuật Vĩnh Hằng Tinh là thế lực bá chủ mạnh nhất trong hư, không hiện tại. Dù vậy, khi đối mặt với Bạch Ngưu, hoàng đế trong thế giới ngầm, áo thuật Vĩnh Hằng Tinh vẫn phải nhường một chút thể diện, bởi vì Ác không phải là điều quan trọng đủ để họ làm mất lòng Bạch Ngưu. Vì thế, Tô Hiểu làm việc này miễn phí, còn Bạch Ngưu không hề keo kiệt.